Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 294, hỏi Chỉ Nhược. Công tử, chúng ta phái Nga Mi cũng có loại chút ít trái cây. Bọn họ nếu như thành thục, ta sẽ cùng sư tỷ muội nhóm cùng đi hái. Hơi lộ nói ra. Lâm Phàm thấy qua phái Nga Mi loại một chút cây ăn quả. Bất quá không có để ý. Bây giờ nghe hơi lộ nói. Lập tức minh bạch. Bất quá hơi lộ không có đem nữ hài giữa nói ra. Muốn biết trái cây hái không tốn bao nhiêu thời gian. Ăn cơm, ngủ nói chuyện phiếm. Hàn huyên công tử nhà nào đó. Giang hồ trên sự tình. Chỉ Nhược, người tuổi tác so với nàng nhóm lớn. Không có suy nghĩ qua gả cho người sự tình sao? Lâm Phàm đối xoa bóp hắn tay trái Chu Chỉ Nhược nói ra. Nàng ăn mặc áo đuôi ngắn. Bởi vì ngồi xổm ở bên trong. Có thể nhìn thấy áo ngực. Đây là thời cổ nữ tử thường đâm thủng ngực bố. A, ta không có nghĩ qua đây. Chu Chỉ Nhược có chút khẩn trương nói ra. Lâm Phàm nội lực tiến nhập nàng trong đầu. Có thể thấy nàng tại nghĩ khi còn bé hình ảnh. Trương Vô Kỵ sao? Chu Chỉ Nhược cũng thật là si tình. Nàng cũng là chưa có tiếp xúc qua nam nhân khác. Chu Chỉ Nhược hàng năm tại Nga Mi Sơn trên. Nam nhân đã dừng lại ở nàng trong tưởng tượng. Thậm chí cái này ảo tưởng không phải rất đáng tin. Nếu như tại thôn, một cái nữ nhân lão công chết. Bình thường là sẽ đổi nữa gả. Các nàng có thể chịu đựng không được lâu như vậy. Bất quá rất nhanh, Lâm Phàm lại tại Chu Chỉ Nhược trong đầu nhìn thấy bản thân hình ảnh. Nguyên lai đối ta cũng có hảo cảm. Lâm Phàm trong bụng cười thầm. Hiện tại Chu Chỉ Nhược vẫn là vô cùng thuần tình. Tại chuyện nam nữ trên tương đối dễ dàng thẹn thùng. Ta muốn thu ngươi là thị nữ. Ngươi có nguyện ý hay không ở lại bên cạnh ta? Lâm Phàm hỏi. Chu Chỉ Nhược lần nữa kinh ngạc nói, Chỉ Nhược nếu có thể lưu tại công tử bên người, này là Chỉ Nhược phúc phận, bất quá còn muốn hỏi qua sư phó mới được, sư phó ngươi bên kia không cần ngươi đi hỏi, nàng sẽ đồng ý, Lâm Phàm sao có thể không biết Chu Chỉ Nhược tâm tư. Hắn muốn nàng hiện tại liền trả lời, nếu như sư phó cho phép, này Chỉ Nhược nguyện ý lưu tại công tử bên người. Làm tiến áp sát người thị nữ. Chu Chỉ Nhược nói ra. Thiếp thân. Ngươi là muốn đem thân thể dán trên tới. Lâm Phàm giễu cợt nói. Không. Không. Không phải. Ta là nói làm công tử bên người thị nữ. Chu Chỉ Nhược hốt hoảng giải thích nói. Nga. Thân thể ta cứ như vậy. Ô uế. Còn không thể khiến ngươi dán trên tới sao? Lâm Phàm lần nữa diễn cười nói. Chu Chỉ Nhược thần kinh căng thẳng, nói ra, Chỉ Nhược không phải ý tứ kia, công tử là tiên nhân, làm sao lại ô uế? Nga, ngươi làm sao biết ta là tiên nhân? Lâm Phàm ra vẻ kinh nghi nói, bất quá tại bối cẩm nghi trùng nữ trong mắt, lại thành Lâm công tử bản thân thừa nhận bản thân là tiên nhân. Công tử thần công cái thế, có thể ngự kiếm phi hành. Lại có thể như tiên pháp một loại biến ra nhiều như vậy ỷ thiên kiếm. Còn có những cái này chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Không là tiên nhân, Chỉ Nhược cũng không tìm được giải thích hợp lý. Chu Chỉ Nhược chấn định thoáng cái. Nói ra, tiên nhân cũng không phải bất tử. Ta thế nhưng là so tiên nhân còn lợi hại hơn. Lâm Phàm tâm lý lại bù một câu, này là lúc sau. A. Là, Chu Chỉ Nhược gấp gáp đáp lại nói, ngươi cảm thấy thị nữ cho lão gia rửa lưng là bình thường sự tình sao? Lâm Phàm cảm thấy hỏi, hắn muốn biết Chu Chỉ Nhược đối chuyện nam nữ đến cùng biết được bao nhiêu? Chỉ Nhược nghe sư tỷ nhóm nói qua, nha hoàn cùng thị nữ cho lão gia thả nước tắm, có đôi khi rửa lưng là bình thường sự tình, Chu Chỉ Nhược màu da kiều nộn. Giờ phút này ý xấu hổ, nàng biết công tử ý tứ, bất quá không có, sao tiền triệu, có nói ra, Lâm Phàm cũng liền đành phải chủ động, nói ra, vậy ngươi cảm thấy cho ta rửa lưng là bình thường sự tình sao? Ngoặc kép, cảm tạ cung nước ba lá, trong mưa nước mắt vũ, trong mây bay cá, dây 1.982.916. Jun, cá nhân bồi bạn, trầm mặc dê con, phóng mắt hồng trần tiếu chúng sinh, bầy tích quy, kít 11.190, sao sao, vạn cổ lạnh đêm, quang quy si 123, di đi đi hết, muội vui, đại soái so, 131.452, tà, thần, sao sao, tinh thần, lưu biêu, chôn tâm, tô lạnh thành bỏ phiếu tháng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.